Chương 49, một cô bé đáng yêu đang cười. Sáng hôm sau, Vương Tinh vừa mơ màng mở mắt, nghe được tiếng đập cửa, hắn liền lê lết chân của mình đi đến mở cửa ra. Phát hiện bên ngoài là một cô bé, dáng người nhỏ nhắn, nhìn qua chỉ có 14-15, nụ cười tươi tắn má lún đồng tiền đập thẳng vào mắt của Vương Tinh. Chào buổi sáng, đại thúc. Cô bé chào hỏi với giọng nói trong trẻo, thiên chân vô tả. Chào buổi sáng. Vương Tinh hơi nghi ngờ nhưng cũng gật đầu đáp lại. Không biết cô bé đến tìm đại thúc vào buổi sáng có chuyện gì không, cô bé cười hì hì, một ngón tay chỉ về phía trước. Vương Tinh thấy một bảng thông tin hư ảo hiện ra từ đó. Cô bé cười nói, đại thúc, cùng tôi đi đến chấp pháp đoàn để nhận tội đi. Vương Tinh nhìn thấy bảng thông tin, hắn không khỏi trừng hai con mắt, cảm giác buồn ngủ đều biến mất, bởi vì trên bảng thông tin viết, nhiệm vụ, tín sứ Vương Tinh trồng 10 loại thảo dược ở dược điền mỗi loại 100 cây, nhưng không nhận được sự cho phép của chủ sở hữu tài sản là luyện đan đường. Hãy bắt Vương Tinh cho Quang Minh chấp pháp đoàn thẩm vấn và định tội. Ban thưởng, 800 điểm cống hiến vì Vương Tinh là tu sĩ trúc cơ sơ kỳ và sự việc nhỏ bé cho nên ít điểm. Vương Tinh đọc xong, cảm thấy trời đất quay cuồng. Thứ này là cái quỷ gì, hắn trồng lén dược thảo chỉ có đồng đội mới biết, nhưng tại sao chỗ này lại hiện như thế, không lẽ đồng đội thân yêu của hắn bán đứng hay sao? Không phải đâu, bọn họ cũng giống như Vương Tinh, trồng lén cả đống thảo dược. Vương Tinh cũng vào tính năng nhiệm vụ kiểm tra, rất nhanh, hắn nhìn thấy hơn 10 cái nhiệm vụ giống như vậy, chỉ có khác tên mà thôi. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy nụ cười tươi của cô nhóc kia. Lần đầu hắn nhìn thấy thì cảm giác nụ cười mang đến cho hắn cảm xúc tươi sáng rất tuyệt vời, nhưng lần này, hắn cảm giác nụ cười này không khác gì ác ma đang mở miệng rộng rồi nói, đến đây, vào trong miệng của ta mau. Chấp pháp đoàn là do Thanh Vũ vừa mới lập, rút ra một số người từ hai đoàn kia, tạo thành một cái đoàn mới, chuyên về xử lý những tội phạm như thế. Diêu Nguyệt được bầu làm đoàn trưởng, vì Thanh Vũ cũng muốn em ấy trưởng thành hơn. Những nhiệm vụ bắt tội phạm cần phải có một nơi tập trung để xử lý chứ không để người thi hành nhiệm vụ tự quyết được. Diêu Nguyệt nhìn thấy khuôn mặt sầu khổ của Vương Tinh đang đứng bên dưới, bên cạnh là cô bé nhỏ nhắn đang cười như hoa. Diêu Nguyệt cố nén cười, khuôn mặt nghiêm túc nói, Vương Tinh, ngươi có biết tội của mình? Vương Tinh nghe vậy, biết rằng không thể chối bỏ, cho nên hắn thức thời nói ra, thuộc hạ biết tội, thuộc hạ nguyện dâng lên 5/10 dược thảo đã trồng cho luyện đan đường. Diêu Nguyệt cũng không làm khó hắn. Trồng dược thảo còn cần người chăm sóc mới có thể trưởng thành. Vương Tinh bỏ ra 5/10 đã là cái giá cao. Được, nếu lần sau có muốn trồng dược thảo, mời ngươi đi xin phép chủ tài sản bây giờ. Bên ngoài giáo đình, các thành viên đã tổ đội thành đoàn đi quét nhiệm vụ, ngay cả hai đoàn thánh kỵ sĩ và thánh pháp cũng bắt đầu hành trình của mình. Rất nhiều tội phạm tưởng rằng hành động vô cùng hoàn hảo, không để lại dấu vết, nhưng khi một đám lại một đám người làm nhiệm vụ ập tới, mặt của họ liền sáng trắng, nói không nên lời. Một ngày này, Kinh Hồng Vương quốc dơ cao lá cờ đại nghĩa, Kinh Hồng Đại Vương Tử Kinh Nhân Đức dẫn theo 20 tu sĩ trúc cơ bước vào lãnh thổ của Không Vũ Vương quốc. Kinh Nhân Đức phát ra lời nói, vì đẩy nhanh tiến độ tiêu diệt toàn bộ tà đồ, cho nên hắn nguyện dùng hết sức mình để tham gia vào trận chiến tranh này, giúp đỡ cho Không Vũ Vương quốc. Không Bá Hưng là quốc vương của Không Vũ, vừa nghe tin đó, hắn chỉ cười nhạt, muốn tham gia giết tà đồ để tăng cao tu vi, còn dám nói vì thiên hạ thương sinh, thật là không biết xấu hổ. Mặc dù mấy tháng qua đánh với tà đồ, tổn thất khá nhiều tu sĩ mạnh mẽ, nhưng có một số người cũng lấy được tinh hoa, thành công đột phá cảnh giới, cho nên tổng hợp thực lực của Không Vũ Vương quốc tăng cao. 12 thành trì giống như một bức tường thành kiên cố trải dài ngang qua vương quốc, cản trở tất cả những tà đồ có ý định tấn công vào sâu trong vương quốc. Mỗi một tòa thành trì đều có ít nhất một tu sĩ trúc cơ đỉnh phong chấn giữ, thần thức bao phủ xuống, bất cứ người nào muốn vượt qua đều phải bị tra xét nghiêm ngặt. Tà đồ với tà khí thao thiên quỷ dị giống như bóng đen tỏa sáng trong thần thức, chẳng thể nào lẹn qua được nếu không có một số phương pháp đặc biệt. Kinh Nhân Đức hùng hổ dẫn theo một đám cường giả đi đến Không Tinh Thành, một trong 12 tòa thành. Không Tinh Thành chủ là cường giả trúc cơ đỉnh phong tự thân đến đón, thái độ nhiệt tình. Phải nói là không có một chút sơ hở nào để bắt bẻ. Ha ha, Kinh Hồng Vương quốc hiệp trợ Không Vũ Vương quốc tiêu diệt tà đồ, Không Tinh thành chủ nên nói cho chúng ta biết tình hình hiện tại đi. Không Tinh dẫn theo đám người Kinh Nhân Đức vào trong phủ thành chủ, sau khi ngồi yên vị, Kinh Nhân Đức cười nói. Sắc mặt của Không Tinh thành chủ khẽ biến sau khi nghe câu nói kia, nhưng hắn vẫn miễn cưỡng nở nụ cười nói, tất nhiên,